Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, thân phận. Khách quan, ngài cần chút gì? Đến một bình phổ thông linh trà liền tốt. Diệp Hàn tùy ý tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Đối với trước người tiểu nhị nói ra, chỉ là Diệp Hàn vừa dứt lời. Bên cạnh hắn không xa mấy tên thân thể xuyên thanh niên áo trắng nam tử liền hướng hắn quăng tới. Ánh mắt khi dễ, khách quan, cái này linh trà là miễn phí cung cấp, ngươi cần lại điểm vài thứ, chúng ta mới có thể đưa tặng loại này miễn phí linh trà. Tên kia tiểu nhị rất là xin lỗi nói ra, nhìn lấy cái kia mấy tên áo trắng nam tử trên mặt mỉa mai. Diệp Hàn trong lòng cười nhạt một tiếng, chỉ là hắn lại có chút kỳ quái. Cái gì thời điểm Thiến Hồ học viện nội viện đệ tử đều có nhàn hạ thoải mái đến Hắc Sơn phường thị. Uống trà đến, bọn họ không cần phải tại đan tháp bên trong tu luyện sao? Vậy thì liền tùy tiện phía trên chút gì đi. Diệp Hàn xông lấy tiểu nhị khẽ mỉm cười nói. Lúc này hắn thân thể mặc một thân áo gai. Thân thể phía trên sóng linh khí cũng cực lực bị che giấu lên. Bằng không lấy hắn linh đan tầng 6 khí tức. Cho dù là những thứ này nội viện đệ tử tu vi thấp nhất đều là linh đan tầng 4. Cũng không dám đối với hắn lộ ra cái gì bất kính chi sắc. Tốt, ngài chờ một lát, gặp tiểu nhị rời đi. Diệp Hàn không để lại dấu vết triển khai thần thức đem chọn khách sạn liếc nhìn một lần. Một lát sau, Diệp Hàn thu hồi thần thức. Trong lòng nghi hoặc càng đậm, cái này trà lâu không nhỏ. Hết thảy 3 tầng, chỉ riêng tầng thứ 2 này thì có thể chứa đựng hơn 100 người. Chỉ là Diệp Hàn thần thức đảo qua một vòng về sau. Phát hiện cái này hơn 100 người bên trong lại có hơn phân nửa đều là Thiến Hồ học viện nội viện đệ tử, còn có rất nhiều nội viện đệ tử đều là hắn đã từng thấy qua. Đây là Diệp Hàn lần thứ nhất tới chỗ như thế. Hắn không biết những thứ này nội viện đệ tử có phải hay không thường xuyên đến nơi này. Nhưng là hắn biết, những thứ này nội viện đệ tử liền làm nhiệm vụ thời gian đều không đủ. Lại làm sao có thể sẽ tới chỗ như thế tiêu khiển. Rất nhanh, tiểu nhị liền bưng lên một bàn tinh xảo trà bánh cùng một bình linh trà. Diệp Hàn cho mình ngược lại một bình trà, liền bất động thanh sắc ngồi ở chỗ đó chậm rãi thưởng thức. Ai, cũng không biết cái kia hắc tâm lão nhân đến cùng nổi điên làm gì. Đột nhiên thì dừng lại thánh thủy cung ứng. Bằng không chúng ta đường đường đan tháp đệ tử, lại thế nào tới đây sống uổng thời gian. Diệp Hàn bàn bên cạnh tử lên một cái mặt chữ điền đệ tử. Nói ra, nhỏ giọng một chút, hắc tâm lão nhân thần bí khó lường. Cẩn thận bị hắn nghe đến ngươi liền chết chắc. Nam tử kia nói xong, cẩn thận hướng lấy bốn phía nhìn xem. Khó trách, Diệp Hàn uống xong một miệng linh trà. Trong lòng nhất thời cảm giác được một trận tâm thần thanh thản. Mình ngược lại là xem nhẹ vấn đề này. Khâu Hữu Đạo bị chính mình cầm tù, Mạn Đà La Cốc bị chính mình tiêu hủy. Những thứ này nội viện đệ tử mất đi thánh thủy nơi phát ra. Hoàng độc ứ thương không chiếm được trị liệu. Không còn dám tiến vào đan tháp tu luyện. Tự nhiên là rảnh rỗi. Chỉ nghe được cái kia mặt chữ điền nam tử tiếp tục nói. Sợ cái gì? Tất cả mọi người đang nghị luận cái này hắc tâm lão nhân có phải hay không đã chết. Hắn muốn là thật còn sống. Như thế nào lại dừng lại bán ra thánh thủy? Nguyên Phương huynh nói không sai. Đã nửa tháng, hắc tâm lão nhân như là vẫn còn. Chỉ sợ sớm đã đi ra. Người chẳng lẽ không biết bốn đại học viện người hiện tại đã giống điên một dạng tìm hắn sao? Đợi chút nữa chúng ta lại đi lòng đất chợ giao dịch đi một chút. Nhìn xem có hay không thánh thủy đấu giá. Bằng không rảnh rỗi như vậy lấy quả thực là sống uổng thời gian. Ân, ta cũng đang có ý này. Không có thánh thủy thời gian thật đúng là gian nan a. Nghe nói 5 năm trước thánh thủy cũng không phải là hắc tâm lão nhân tại cung ứng. Mà là đến từ một cái gọi Hoàng Phỉ Nhiên Dược Sư. Chỉ là đột nhiên cái này Hoàng Dược Sư thì liền cùng hắn thánh thủy biến mất. Cũng không lâu lắm, thì xuất hiện hắc tâm thánh thủy. Ai, không biết lần này hắc tâm lão nhân biến mất. Lại sẽ có cái kia đáng đâm ngàn đao để thay thế hắn bán ra cái này đáng chết thánh thủy. Một tên khác nam tử hận hận nói ra. Ngươi mới là đáng đâm ngàn đao. Cả nhà ngươi đều là. Diệp Hàn hắt cái xì hơi. Trong lòng khó chịu nghĩ đến. Chỉ là hắn cũng không có làm như vậy. Ở chỗ này không ngồi tới thời gian một nén nhang. Hắn đã nghe đến quá có bao nhiêu dùng đồ vật. Nhìn đến hướng Phạm Tùng tình báo phạm vi quá nhỏ. Thậm chí ngay cả trọng yếu như vậy sự tình đều không có hỏi thăm đến. Nếu không phải hắn tới nơi này nghe đến mấy cái này đệ tử nghị luận. Hắn chỗ nào sẽ biết bốn đại học viện lại bởi vì mất đi Thánh Thủy cung ứng mà cơ hồ ở vào trạng. Thái tê liệt, quản hắn là cái kia đáng đâm ngàn đao tại bán ra Thánh Thủy. Lần này cho dù Thánh Thủy giá cả gấp bội, ta cũng muốn duy nhất một lần mua rất nhiều để dành. Bớt sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đúng vậy a, ta cảm giác hiện tại Thánh Thủy mới là học viện chính thức đồng tiền mạnh. Rất nhiều người đã bắt đầu dùng Thánh Thủy tiến hành giao dịch. Tiếp tục như vậy nữa, mọi người chỉ cần có chút điểm cống hiến, liền sẽ cầm lấy đi mua sắm Thánh Thủy. Sau đó lại dùng Thánh Thủy tiến hành giao dịch. Điều kiện tiên quyết là Thánh Thủy không biết hạn. Lượng bán ra, bằng không lại nhiều điểm cống hiến lưu trên tay. Cũng chỉ lại biến thành một cái không có chút ý nghĩa nào con số mà thôi. Diệp Hàn nghe lấy bốn. Người này thảo luận nội dung, trong lòng ngược lại là có chút tán thưởng. Bốn người này phân tích rất có đạo lý. Đi qua lần này Thánh Thủy cung ứng gián đoạn sự kiện. Đan tháp các đệ tử hội càng ngày càng cảm giác được Thánh Thủy tầm quan trọng. Đến thời điểm một khi hắn Thánh Thủy bắt đầu bán ra, tuyệt đối sẽ xuất hiện cung không đủ cầu hiện tượng. Như thế nhắc nhở Diệp Hàn, không có nhất định hàng tồn không thể được. Trước đó hắn còn tại vì Thánh Thủy định giá phiền não. Hiện tại hắn mới biết được, những đệ tử này có là điểm cống hiến. Căn bản không sợ Thánh Thủy đắt cỡ nào, chỉ sợ mua không được. Người biết không, hiện tại rất nhiều người cũng hoài nghi Hắc Tâm lão nhân mất tích cùng cái kia Diệp Hàn có quan hệ. Tại Diệp Hàn bị trục xuất học viện thời điểm, những cái kia ngoại viện đệ tử đều tận mắt nhìn đến Diệp Hàn là cùng Hắc Tâm lão nhân cùng rời đi. Nghe nói khi đó Diệp Hàn đã bái nhập Hắc Tâm lão nhân môn hạ. Ta cũng cảm thấy cùng Diệp Hàn thoát không can hệ. Hắc Tâm lão nhân vừa thu hắn làm đồ, liền dừng lại Thánh Thủy cung ứng. Đây cũng quá kỳ quặc. Ta nhìn cái kia Diệp Hàn quả thực cũng là ngôi sao tai họa. Người nào tiếp cận hắn người nào không may. Trước đó Thanh Lâm học viện thật vất vả ra cái tuyệt thế thiên tài Tình Hương, lại đột nhiên ở giữa biến mất. Tất cả mọi người biết Tình Hương tại biến mất trước đó là cùng với hắn một chỗ. Không nghĩ tới Hắc Tâm lão nhân cũng giống như vậy xuống trang. Vừa thu Diệp Hàn làm đồ đệ, thì rất là kỳ lạ biến mất. Điều này chẳng lẽ cũng là trùng hợp. Diệp Hàn gặp bốn người này nói chuyện đề vậy mà chuyển rời đến trên người mình. Vô ý thức nắm chặt chén trà trong tay. Lại nghe bốn người này nói chuyện nội dung. Diệp Hàn trong lòng nhất thời ngưng trọng lên. Không có nghĩ tới những người này đã có thể liên tưởng đến Khâu Hữu Đạo biến mất cùng hắn có quan. Hệ, đã những thứ này phổ thông đệ tử cũng có thể nghĩ ra được. Cái kia bốn đại học viện những cái kia cao tầng, chẳng phải là một dạng có thể nghĩ đến. Cái này chẳng phải là nói, những người kia đang tìm chính mình. Đột nhiên, Diệp Hàn nghĩ đến một cái càng đáng sợ sự tình. Đó chính là hắn hiện tại trừ là Vạn Dược môn môn chủ. Còn có một thân phận khác, một cái mọi người đều biết thân phận Hắc Tâm lão nhân tọa hạ đệ tử. Nghĩ đến mình còn có cái thân phận này, Diệp Hàn cái trán trong nháy mắt toát ra tầng một mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện hắn vẫn là đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Tại thiên hạ người trong mắt, hắn là Hắc Tâm lão nhân đệ tử, như là Hắc Tâm lão nhân vừa mới biến mất, hắn liền bắt đầu bán ra Thánh Thủy. Như vậy tại thiên hạ người trong mắt, hắn Diệp Hàn chẳng phải là thật thành giết chóc sư phụ nghịch đồ. Mà lại chuyện này hắn căn bản chính là có miệng cũng giải thích không rõ. Bởi vì không có người sẽ tin tưởng hắn. Hắc Tâm lão nhân Thánh Thủy là dùng Mạn Đà La Hoa luyện chế. Huống hồ một khi Mạn Đà La Hoa sự tình truyền đi, tuyệt đối sẽ gây nên càng nhiều phiền phức. Mọi người chỉ sẽ cho rằng hắn bán ra Thánh Thủy cũng là Mạn Đà La Hoa luyện chế. Đến thời điểm liền sẽ có mênh mông nhiều cường giả trước tới tìm hắn. Ép hắn giao ra Mạn Đà La. Không nói đến hắn đã hủy đi tất cả Mạn Đà La. Cho dù là hắn giao ra Mạn Đà La, những người kia sao lại thả hắn? Diệp Hàn tâm nhất thời chìm vào đáy cốc. Nguyên lai hắn sớm đã sâu hãm trong vũng bùn. Hắn còn tưởng tượng lấy có thể thông qua thánh thủy kiếm lấy 10 tỷ điểm cống hiến tốt tiến vào Đan Vương Tháp. Bây giờ nghĩ lại, cái này chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Một khi trên lưng hắn giết chóc sư phụ tiếng xấu, chỉ sợ lại không còn cách nào tại 4 đại học viện phụ cận đặt chân. Đến thời điểm hắn Diệp Hàn sẽ chỉ bị người trong thiên hạ cộng đồng thảo phạt. Như vậy theo tới mà đến, rõ ràng Lâm học viện cũng nhất định sẽ cho rằng mất tích Tình Hương cũng là bị hắn hại chết. Hắn không có tuyệt đối thực lực cường đại, lại làm sao có thể cùng người trong thiên hạ là địch. Đến thời điểm không chỉ có thánh thủy bán không được, thì liền hắn Vạn Dược Môn cũng sẽ cùng theo gặp nạn. Diệp Hàn nghĩ đến chính mình tình cảnh đã bị động như thế, trong lòng không khỏi nặng nề rất nhiều. Nhìn đến sự tình còn cần một lần nữa kế hoạch, bằng không tùy tiện bán ra thánh thủy, sẽ chỉ mang đến cho hắn càng lớn tai nạn. Diệp Hàn may mắn ra đến thời điểm mang mặt nạ, mà lại đổi một chiếc phi hành hạm. Bằng không một khi xuất hiện ở đây, tuyệt đối sẽ bị người lập tức phát hiện. Đến thời điểm hắn cho dù là cháp cánh cũng khó thoát. Hiện tại tuyệt đối có rất nhiều người đều đang tìm hắn. Ngay tại Diệp Hàn trong lòng đang nghĩ nên như thế nào nên đối những nguy cơ này lúc. Cái kia 4 tên nam tử lời kế tiếp, trong nháy mắt để hắn phẫn nộ tới cực điểm. Chỉ nghe cái kia mặt chữ điền nam tử nói ra, đáng thương nhất vẫn là Giang Ánh Tuyết. Bởi vì bị Diệp Hàn liên lụy, bị Phượng đại trưởng lão chỉnh một chút quất roi 3 ngày. Bây giờ bị treo ở Thiến Hồ học viện cửa thị chúng. Thật sự là không gì sánh được đáng thương. Đây chính là tiên nhân khóc a. Truyền thuyết liền tiên nhân đều sợ hãi cây roi. Thật không biết Giang Ánh Tuyết là như thế nào tiếp nhận. Chấm ngoặc kép, bành, một đạo tiếng vang, người nói chuyện kia bị giật mình. Trong miệng thanh âm im bặt mà dừng. Bọn họ kinh hoàng quay đầu nhìn phía sau. Chỉ thấy sau lưng đá vụn bay tán loạn, cho bụi tràn ngập, mà mới vừa rồi còn sau lưng bọn họ uống trà áo xám nam tử. Sớm đã không thấy tăm hơi. Sau một khắc, toàn bộ trà lâu thì lung lay sắp đổ lên. Diệp Hàn theo tại chỗ phóng lên tận trời. Thân thể giống như một phát như đạn pháo, trực tiếp xuyên thấu toàn bộ trà lâu. Cái kia tàn phá bừa bãi linh lực, trong nháy mắt để toàn bộ trà lâu bắt đầu ầm vang sụp đổ. Hắn đứng ở trên không, không chút do dự tế ra Khâu Hữu Đạo Hắc Phong kiếm, hóa thành một đạo hắc tuyến hướng về Thiến Hồ học viện phương hướng bay đi. Diệp Hàn vừa mới rời đi, một cái phẫn nộ bóng người liền xuất hiện tại trà lâu trên không. Là ai? Dám hủy ta Phượng Minh lầu? Phượng Minh trà lâu tọa lạc tại Hắc Sơn phường thị phồn hoa khu vực. Bởi vì Phượng Minh trà lâu lão bản cùng Thiến Hồ học viện một ít cao tầng có không tầm thường quan hệ, cho nên từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở Phượng Minh trà lâu nháo sự. Mà giờ khắc này Phượng Minh trà lâu lại bị người trực tiếp dùng cậy mạnh đụng nát. Toàn bộ trà lâu cũng chỉ còn lại lầu một còn lưu lại một chút tường đổ. Cái kia màu đen cự hình phi kiếm chẳng lẽ là chấm ngoặc kép, Hắc Tâm lão nhân phi kiếm màu đen? Đúng, thật lớn như thế màu đen kiếm hình phi hành khí. Tại cái này 4 đại học viện phụ cận, trừ Hắc Tâm lão nhân, không có hắn người có loại phi kiếm này. Chẳng lẽ mới vừa rồi là Hắc Tâm lão nhân? Giờ khắc này, Hắc Sơn phường thị vô số người thăng lên không trung. Bọn họ nhìn lấy sụp đổ Phượng Minh lầu, ào ào nghị luận kẻ đầu têu sẽ là ai người. Còn có cái kia phi kiếm màu đen bên trong ngồi đấy, đến cùng có phải hay không đã biến mất nửa tháng Hắc Tâm lão nhân? Thế mà bất kể như thế nào, liên quan tới Hắc Tâm lão nhân tin tức đều đã như bạo phát lửa như núi, trong nháy mắt để toàn bộ Hắc Sơn phường thị sôi trào lên. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.